Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 830, Đại Đạo Nguyên Thần. Trương Đạo Nhất dựa vào trên bệ cửa sổ, từ từ nhắm hai mắt, lấy biết hết chỉ có thể thu hoạch còn lại hai cái hỗn độn biên giới tin tức. Lần này dung hợp, không phải ba thế giới dung hợp, mà là ba hỗn độn biên giới dung hợp. Phương diện này dính đến hỗn độn căn nguyên. Ngoại trừ đã bị thiên nguyên dò rõ nhân đạo thế giới. Mặt khác hai cái thế giới vẫn chưa bị chư thiên luân gian trưởng khống. Lần này cũng không biết phát sinh bực nào biến cố. Mới có thể dùng ba biên giới quy nhất. Hắc Hoàng nằm úp sấp ở trên sàn nhà. Kim sán sán ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nó. Khiến nó màu đen da lông dính vào một tầng vàng rực. Bất quá ánh mắt của nó cũng rất ảm đạm. Gương mặt xinh không thể yêu. Sau khi trở về, Trương Đạo Nhất theo lời cho Hắc Hoàng làm phần mềm hack. Một cái bị động phần mềm hack. Ở trong game, vì vậy phần mềm hack. Hắc Hoàng muốn cái gì có cái đó. Coi như nó không cần. Phần mềm hack cũng sẽ cho Hắc Hoàng mạnh mẽ gia trí. Lúc bắt đầu, Hắc Hoàng rất vui vẻ. Bằng vào phần mềm hack hoành thôi thiên hạ. Này chân quý trò chơi đạo cụ thế nhưng nói là dùng một cái ném một cái. Cứ như vậy qua đây vài ngày, Hắc Hoàng cũng cảm giác không có ý nghĩa. Muốn cái gì có cái đó. Hết thảy đều tới quá dễ dàng. Khiến Hắc Hoàng không cảm giác nửa điểm lạc thú. Mấy ngày nay Hắc Hoàng đổi lại vô số trò chơi. Nhưng chỉ cần nó vừa vào trò chơi, phần mềm hack liền trực tiếp cho nó hạng nặng vũ trang. Vào đồ mãn cấp chỉ là trụ cột nhất Đông Tây. Cái này treo mở Hắc Hoàng mình cũng không còn cách nào khác. Trên sàn nhà, Hắc Hoàng lay nổi móng vuốt. Không ngừng móc sàn nhà. Nó đang do dự, đang dẫy giụa. Bất quá cuối cùng nó dục vọng của nội tâm vẫn là chiến thắng lý trí của nó. Hắc Hoàng đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên. Một bà nhảy lên bệ cửa sổ. Bảo trụ Trương Đạo Nhất chân. Cũng khóc kể lể. Đại đế, ta sai, ta không ra treo, cũng không thể được đem phần mềm hack lấy đi. Trương Đạo vừa mở ra nhãn, nhàn nhạt nói ra, ta cho Đông Tây, nào có thu hồi đạo lý. Chẳng qua nếu như ngươi nếu dám phải bỏ qua, cũng được, ngươi trước đi đem linh khí luận, hạt căn bản va chạm lý luận, linh hạt hai tướng công thức, thiên diễn công thức, còn có tiên thiên nhất khí diễn đạo pháp học được. Hắc Hoàng nghe vậy, sắc mặt lập tức liền suy sụp, nó cơ sở rất cao, mặc dù không chú trọng tâm linh tu đi, nhưng cảnh giới lại bày ở nơi nào, căn bản không cần từ đầu lại học, Trương Đạo Nhất tu hành lần đầu, cũng không có học mấy thứ này, bởi vì trong này rất nhiều đều là lý luận, mà linh khí luận, hạt căn bản va chạm luận càng là vô cùng sự cao thâm gì đó. Trương Đạo Nhất cũng là ở tu đắc đạo loại sau đó mới bắt đầu tiếp xúc. Đây đều là thiên nguyên một ít đại năng chư tác. Như linh khí luận, chính là phân tích linh khí bản chất. Cũng cặn kẽ tự thuật linh khí cùng hỗn độn căn nguyên. Thế giới bổn nguyên quan hệ, mà linh hạt nhị tướng luận, so với linh khí luận muốn tiến hơn một bước. Cặn kẽ tự thuật, linh khí cùng vật chất, cùng thế giới vi mô quan hệ. Hắc Hoàng dĩ vãng tu hành. Trọng ở ngộ đạo, trọng ở thôn phệ ngoại lai năng lượng lấy thành thân mình. Không cần rõ ràng ngộ bản chất, cái này đã coi như là đi thiên. Sở dĩ Trương Đạo Nhất yếu đem ngay ngắn qua đây. Còn như thiên diễn công thức, là Trương Đạo Nhất bản thân khai phá ra phép tính. Lấy càn khôn khảm ly gió lôi trạch núi bát tướng làm cơ sở. Sỏ xuyên qua âm dương lấy làm biến hóa. Ngồi chi vô tận, ngoại trừ chi vô cùng. Thiên biến vạn hóa, không có tẫn vậy, Hắc Hoàng không có có năng lực, cũng không có khí phách như Trương Đạo Nhất nhất vậy bản thân khai sáng tính toán phương pháp. Trương Đạo Nhất vì vậy đem chính mình thiên diễn phép tính đơn giản hóa một phen. Truyền cho Hắc Hoàng, thiên diễn công thức có thể mang Hắc Hoàng tính toán lực mở rộng đến mức tận cùng. Tăng tiến Hắc Hoàng trí tuệ, bất quá thiên diễn công thức mặc dù là Trương Đạo Nhất đơn giản hóa sau tồn tại. Nhưng vẫn như cũ vô cùng sự cao thâm. Cần hiểu ra thế gian bản chất. Cố lấy Trương Đạo Nhất mới để cho Hắc Hoàng học tập trước mặt ba lý luận. còn như sau cùng tiên thiên nhất khí diễn đạo pháp, đó là phương pháp tu hành, có thể trọng tố hắc hoàng nhục thân tinh thần, đem nhục thân luyện thành tiên thiên đại trận, diễn hóa âm dương ngũ hành sinh diệt, thiên địa hồng hoang biến hóa, cường đại vô cùng, đem tinh thần luyện thành đại đạo nguyên thần, nhất niệm tính hết 3000 chư thiên, bất hủ bất phôi, mạnh mẽ không gì sánh được. Hắc hoàng không phải người thân, không còn cách nào tu hành thiên nguyên hệ thống, cố lấy trương đạo nhất đặc biệt vì đó mở rộng ra một cái tương đối đơn giản đường. Bằng không, lấy hắc hoàng tính tình, khó có sở thành, nhưng chính là cái này tương đối đơn giản lộ, với hắc hoàng mà nói cũng cực kỳ gian nan. Gặp quỷ linh khí luận, mỗi câu mở ra đến xem, hắc hoàng đều đọc được, một ngày ngay cả đứng lên, cũng vẻ mặt mộng bức, chiếu hắc hoàng đến xem, linh khí không chính là dùng để thổ nạp, biết bên ngoài bản chất thì có ích lợi gì, tu vi người mạnh, có khi là cao đẳng hơn năng lượng thổ nạp, hà tất cầm lấy linh khí không thả, còn như hạt căn bản va chạm luận, bên trong cái gì hạt căn bản đụng nhau. Vì mô mức năng lượng sự quá độ, hạt căn bản chuyển động đối với thời không ảnh hưởng, hạt căn bản va chạm cùng vĩ mô lực liên hệ, càng là nhìn hắc hoàng vẻ mặt mộng bức, nói xong tu hành là luyện khí ngộ đạo, kết quả ở chỗ này liền khẩn trương, đây hoàn toàn là không cho cẩu sống tiết tấu. Đại đế, có hay không đơn giản điểm, không cần nghiên cứu những lý luận này công pháp. Hắc hoàng băn khoăn khuôn mặt, gương mặt lấy lòng. Trương đạo vừa nghe đạo gật đầu. Đạo, tự nhiên có. Không học những thứ này cũng được. Người có thể đi học vạn tượng càn khôn phú. Duy ngã lục tướng bài hát. Băng tâm vô niệm trương. Chỉ cần ngươi có thể học được cái này ba. Trước mặt lý luận cũng không cần học. Cũng có thể học phía sau. Trương đạo nhất nói cái này ba món đồ. Cũng không phải cụ thể công pháp. Mà là ba thiên văn trương. Tích chứa trong đó không gì sánh được cường đại ý, lấy hắc hoàng cơ sở, chỉ cần có thể hiểu ra trong đó ý, có thể kích phát lực lượng của tâm linh, lấy tâm linh mạnh mẽ trưởng khống thiên địa vạn tượng, khống chế gió hỏa lôi đình. Vạn tượng càn khôn phú nếu có thể rõ ý nghĩa, có thể cùng thiên địa cộng minh. Lòng vừa nghĩ, bên ngoài có sở thành, mà duy ngã lục tướng bài hát, trong đó uẩn mang là một cổ duy ngã ý. Xá ta chi bên ngoài không có vật gì khác, thế gian các loại đều là hư ảo. Nếu có thể rõ ý nghĩa, có thể vô cùng đại trình độ cường hóa mình ý chí. Có thể dùng tự thân ý chí đối với trời đất vạn vẹo cường đại hơn. Còn như sau cùng băng tâm vô niệm trương, tích chứa trong đó vô ngã ý. Cùng duy ngã nếu âm dương thái cực, có thể không lời không lỗ thân ý chí không bị vô ngã duy ngã sở vạn vẹo. Cái này ba món đồ cũng trương đạo nhất khu chế, là dùng để khống chế đại đạo nguyên thần, cùng với tiên thiên đại trận pháp môn. Có thể nói, vô luận như thế nào, mấy thứ này hắc hoàng cũng là muốn học. Phát hiện trương đạo nói một cái ba pháp môn đều là bình thường họa phong phía sau. Hắc hoàng vội vàng gật đầu, mấy ngày nay nó học mấy cái lý luận đều nhanh muốn học điên. Nó không khỏi phẫn uất, ở thiên nguyên. Chó nhà ai muốn học loại vật này? Trương đạo nhất chỉ điểm một chút ở hắc hoàng mi tâm. Đem ba pháp môn đánh vào trương đạo nhất trong đầu. Ngay sau đó, trương đạo nhất nói ra. Ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Tiểu hắc ngươi giữ lại giữ nhà. Tu hành đừng có giải đãi. Biết hết khả năng không có dọ thám biết đến mặt khác hai cái biên giới tin tức. Nhất phương hỗn độn biên giới quá mức diện tích. Nếu vô minh xác thực mục tiêu, trương đạo nhất rất khó thu hoạch thứ hữu dụng. Bất quá trương đạo nhất có thể xác định, tam phương hỗn độn biên giới dung hợp, va chạm, nhất định sẽ diễn sinh ra vô cùng biến số. Nơi đó đem sẽ biến thành tốt nhất thí nghiệm trang, hấp dẫn không ít lớn tu hành giả đi trước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.